Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư thở dài. Chính vì không biết nên mới gọi là bí mật. Tôi chỉ biết bọn họ nói tập hợp đủ 9 đỉnh đồng là có thể biết được nội dung bí mật. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ để bọn họ xuống dưới đó bồi tội với những người của Udo. Suýt chút nữa quên mất, không biết nước bọn họ có đường hoàng tuyền hay không, nếu không chắc sẽ trực tiếp biến mất. An Như Cố, Trương Thiên Sư thật sự là người tàn nhẫn. Mỗi lần livestream của An Như Cố đều gây ra làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng, đặc biệt là lần ngũ thông thần trước. Trong những ngày nghỉ ngơi, dưới Weibo xuất hiện vô số bình luận. Streamer, có thể cho tôi một bộ bí quyết giảm cân không? Đứa trẻ 200 cân, thèm muốn đến sắp khóc rồi. Cứu cứu đứa trẻ đi. Bạn ở trên chắc chứ? Ngũ thông thần hình như phải dựa vào chuyện ấy mới có thể hút tinh khí của người khác. Khụ khụ, anh ta cũng đẹp trai đấy. Thật ra cũng không phải là không thể bỏ tiền ra ngủ với anh ta một lần. Thần linh chắc là sạch sẽ, cũng không sợ bị bệnh. Người ở trên, sao mỗi lần chống mại dâm đều có bạn vậy? Giảm cân là vấn đề nan giải muôn thuở. Quan trọng hơn là rất dễ tái phát. Rất nhiều người vì giảm cân, thà tổn hại sức khỏe, cũng phải đi hút mỡ. Bây giờ chỉ bị hút tinh khí, hình như cũng không phải là không thể chấp nhận. Được, An Như Cố thấy khán giả mong man như Cố thấy khán giả mong mỏi như vậy. Ben nói, anh ta hiện đang cải tạo trong tù. Sau này ra chắc cũng sẽ không làm công việc đó nữa đâu. Mọi người đừng mong chờ như vậy. Nhưng mà tôi thấy phương pháp giảm cân của anh ta có chút thú vị. Tôi có thể giúp mọi người hỏi thăm. An Như Cố quan sát rất tinh tường. Người hữu duyên gầy đi nhanh chóng, còn những người khác thì không. Chứng tỏ đây là do ngũ thông thần chủ động khống chế. Hơn nữa sau đó anh ta đã chủ động giải trừ thuật pháp này. Chứng tỏ cũng không nhất định phải dựa vào việc giao hợp nam nữ để thi triển. Cô liền đến cục quản lý đặc biệt Nam Thành. Vòng vo một hồi mới gặp được ngũ thông thần bị cạo chọc đầu. Anh ta bị pháp khí trói buộc. Thể chất hiện giờ cũng chỉ ngang với người thường. Chỉ vài ngày ngồi tù đã khiến anh ta gầy đi một vòng. Quầng thâm mắt hiện rõ, tinh thần sa sút. Ngũ thông thần nghe thấy giọng An Như Cố thì nhận ra. Chính là cô, người dùng mũ lôi đánh tôi thành ra thế này, còn biến tôi thành người thường. Đúng vậy, là tôi. Ngũ thông thần thấy cô thẳng thắn thừa nhận, trong lòng càng thêm bức bối, mở miệng định nói năng phóng khoáng như trước, nhưng lại không nói nên lời. Giờ anh ta đã là một kẻ bị giam cầm. Anh ta quen sống sung sướng, không quen ở tù, cơm cũng chẳng nuốt nổi. Quan trọng hơn là không có bạn tình, không hấp thụ được tinh khí. Từ một công tử phong lưu biến thành hòa thượng thanh tâm quả dục. Sự khác biệt này không hề nhỏ. Một lúc lâu sau, anh ta mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cô muốn thế nào mới thả tôi ra? Tôi vừa hỏi cảnh sát, anh bán dâm lại còn không có thái độ ăn năn hối cải, cho nên mới bị giam lâu như vậy. Bây giờ anh nhận lỗi, hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa, chẳng phải là được rồi sao? Làm sao có thể được? Tôi phải dựa vào việc này để hấp thụ tinh khí. Bây giờ tôi lại không có tín ngưỡng, nếu không có tinh khí, tôi sẽ sắp tan biến mất. An Nữ Cố đột nhiên nói, anh hút mỡ có tương đương với việc hấp thụ tinh khí không? Cô nói mỡ sao? Khí phiền muộn thành trùng, tinh khí thành người, đó đương nhiên là một loại tinh khí thần, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Ngũ thông thần hỏi, sao, cô muốn cho tôi mỡ sao? Anh ta nhìn trái nhìn phải, không thấy An Như Cố dẫn người đến, nghĩ đến mong muốn tha thiết của Khanh Khanh, có chút khó tin nói, cô cũng giống cô, ta muốn giảm cân, tôi thấy cô không giống người có phiền não này. Tôi không muốn giảm cân. Người muốn giảm cân là người khác. Chưa đợi An Như cố trả lời, anh ta nói thẳng, chỉ là một chút tinh khí. Thôi, tôi không cần, tôi sẽ không bị con người sai khiến. Đừng hòng dụ dỗ tôi. Đó không chỉ là một chút tinh khí. An Như cố viết vẽ gì đó lên sổ. Đưa cho đối phương một tờ giấy. Trên đó rõ ràng viết 5 chữ lớn. Trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Trên Weibo của tôi, ít nhất có mấy vạn người muốn giảm cân. Các anh có thể cùng có lợi, chắc anh cũng có thể khôi phục được không ít thực lực. Ngũ thông thần, 5 vạn người, anh ta ở câu lạc bộ tiếp khách cả năm cũng không tiếp được nhiều khách như vậy. Thành giao, cách chương.